Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 675, bổn tọa tới mượn nguyên thạch. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy, dễ như trở bàn tay liền thông qua đệ thất tầng huyễn cảnh khảo hạch. Ông huyễn kính bể tan tành, thông qua khảo hạch thì có số lớn tin tức bắt đầu tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Chính là đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp, Mạc Bất Phàm cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền trí nhớ cũng hiểu. Sau đó liền hoàn toàn nắm giữ, luyện thể điện bên trong, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, trên người xuất hiện từng đạo màu xám mù mịt đường vân. Giống như đồ đằng một dạng trải rộng Mạc Bất Phàm toàn thân. Bắt đầu cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp Mạc Bất Phàm liền hoàn toàn tu luyện thành công. Hắn nhục thân cường độ đạt tới chất bay vọt, thật là huyết như quỳnh tương, cốt như tinh ngọc, toàn bộ nhục thân đạt tới cực kỳ khủng bố độ cường hoành. Có thể nói, Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ bây giờ đã đạt đến thiên địa cảnh cực hạn. Có thể so với thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ luyện thể võ giả. Lực lượng cường đại, khí lực mạnh mẽ, khí huyết như vực sâu như biển. Phải biết, Mạc Bất Phàm tu vi mới chỉ là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn nhục thân cường độ ở vạn thần luyện thể bí pháp cường hóa hạ, trực tiếp đạt tới thiên địa cảnh cực hạn, tương đối nghịch thiên, thu hoạch rất tốt. Mạc Bất Phàm đứng dậy, hài lòng gật đầu, sau đó đi ra luyện thể điện. Chúc mừng tông chủ đại nhân. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít hành lễ. Chúc mừng, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, nhìn mọi người liếc mắt, nói, trung cấp luyện thể điện đã thăng cấp đến rồi cao cấp luyện thể điện. Bất quá chức năng không có gì biến hóa quá lớn, chỉ có thể mở ra thiên địa cảnh, thế giới cảnh, cùng với bổn nguyên cảnh huyễn cảnh, bọn người phải cố gắng tu luyện, có thể không nên lười biếng. Phải, các đệ tử minh bạch, mọi người lớn tiếng đáp lại, rất tốt. Mạc Bất Phàm lại hài lòng gật đầu một cái, liền trực tiếp rời đi, lại nói, mới vừa rồi tông chủ đại nhân nói bổn nguyên cảnh là cảnh giới gì? Các ngươi có ai biết không? Không biết à, bây giờ ta chỉ biết là cao nhất là thế giới cảnh. Lúc trước ta ngay cả thế giới cảnh cũng không biết. Nói như vậy, bổn nguyên cảnh là so với thế giới cảnh còn muốn cường đại. Nhất định là rồi, tông chủ thật là thật lợi hại, lại có thể sáng tạo ra bổn nguyên cảnh huyễn cảnh. Đó là dĩ nhiên, tông chủ không lợi hại ai lợi hại. Đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói không che giấu được đối Mạc Bất Phàm sùng kính. Ở thu được đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp sau, nhục thân cường độ trực tiếp đạt tới thiên địa cảnh cực hạn. Trong thời gian ngắn liên tục đột phá tác dụng phụ tự nhiên dễ như trở bàn tay liền tiêu trừ. Cho nên Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện sau, liền chuẩn bị tiếp tục tiêu hao nguyên thạch tăng cao tu vi. Thời gian trôi qua, ngũ giờ trôi qua, phòng bế quan bên trong, Mạc Bất Phàm khí tức đang kịch liệt chấn động, khí tức cường độ tăng lên gấp mấy lần đều không ngừng. 5 giờ bế quan đột phá, Mạc Bất Phàm cực phẩm nguyên thạch cơ hồ đã tiêu hao hết. Hơn nữa hắn tu vi đã đạt đến thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ. Từ sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ. Mạc Bất Phàm tổng cộng tiêu hao 60 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Trong hòm item bây giờ chỉ còn lại có 30.590 triệu mai cực phẩm nguyên thạch. Những thứ này xa xa không đủ để đem tu vi tăng lên tới thiên địa cảnh tiểu thành hậu kỳ. Phải biết, muốn tăng lên tới thiên địa cảnh tiểu thành hậu kỳ, yêu cầu 20 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch, thân thượng nguyên thạch tiêu hao hết, có thể xuất quan. Mạc Bất Phàm nỉ non, trong cơ thể có cực kỳ đậm đà thiên địa chi lực tràn ngập toàn thân. Chín tấc nguyên thần phơi bày màu xám mù mịt màu sắc, càng phát ra ngưng luyện cùng mạnh mẽ, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đối với thiên địa bí ẩn cảm ngộ liền tăng lên nửa thành. Thiên địa chi nguyên cùng thiên địa chi lực uy lực cùng cường độ cũng đi theo tăng lên. Thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ, bây giờ ta đối với thiên địa bí ẩn cảm ngộ đã đạt đến hai thành nửa. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, đối với tự thân có rõ ràng cảm ngộ cùng hiểu, ở hao tốn một đoạn thời gian hoàn toàn củng cố tu vi. Sau đó quen thuộc tăng thực lực lên sau, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp xuất quan, hơn nữa rời đi tông môn. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm đi tới Mãng Hoang Vương Triều, sau đó tìm được Tổ Long, Mạc Tông chủ đại nhân. Ngài làm sao tới rồi hả? Nói thật, bây giờ Tổ Long tâm lý rất kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Mạc Bất Phàm đột nhiên sẽ đến nơi này hắn. Cái này làm cho hắn có chút bất ngờ. Cùng thời điểm vô cùng khẩn trương. Tổ Long, bổn tọa khoảng thời gian này thiếu nguyên thạch tu luyện. Lại nghe nói Mãng Hoang Vương Triều kiến triều nhiều năm như vậy, tích lũy không thiếu nguyên thạch, cho nên cố ý tới mượn nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nhìn Tổ Long, chậm rãi nói, này, mượn nguyên thạch. Tổ Long sững sốt, Mạc Tông chủ đại nhân, ngài cái này cũng, thế nào, ngươi không muốn, ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm giọng lạnh lùng xuống dưới. Thiên địa cảnh khí thế tản mát ra, sinh ra thiên biến, Mãng Hoang Vương Triều đế cung bầu trời xuất hiện kinh khủng vòng xoáy. Mạnh mẽ khí tức trấn áp hết thảy, thiên địa cảnh, Tổ Long toàn thân run run một cái, nguyện ý, càng bị hù dọa mặt không chút máu. Thiên địa cảnh, lại là thiên địa cảnh. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đến thiên địa cảnh. Ta trời ạ, đáng sợ, cái này cũng quá đáng sợ. Lúc này mới thời gian bao nhiêu lâu a? Mạc Bất Phàm tu vi liền đột nhiên như thế đột nhiên tăng mạnh. Trước đây không lâu ở Thăng Long cuộc so tài lúc mới bắt đầu sau khi, Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Bây giờ lại đã đột phá đến thiên địa cảnh. Tiềm Long Gia Uyên, đây là Tiềm Long Gia Uyên, cuối cùng phải hóa thành chân long tồn tại a. Giờ khắc này Tổ Long cũng không dám nữa có khác tâm tư. Người đâu, lập tức đi đem trong quốc khố toàn bộ nguyên thạch toàn bộ lấy tới. Tổ Long lớn tiếng quát. Phải, đế cung ngoài truyền tới rồi Tổ Thiên Kình thanh âm. Nửa giờ sau, Tổ Thiên Kình liền mang theo Mãng Hoang Vương Triều toàn bộ tích góp tới. Tổng cộng có 2.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, 20 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, 200 tỷ mai hạ phẩm nguyên thạch. Đáng tiếc không có cực phẩm nguyên thạch, để cho Mạc Bất Phàm có chút thất vọng. Không có cực phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm cau mày. Mạc Tông chủ đại nhân, cực phẩm nguyên thạch chỉ có ngũ phẩm trở lên thế lực có. Chúng ta Mãng Hoang Vương Triều chỉ có thể coi là tứ phẩm thế lực. Không có cực phẩm nguyên thạch, Tổ Long cười khổ một tiếng. Phải biết, những thứ này nguyên thạch cũng đều là Mãng Hoang Vương Triều những năm gần đây tích lũy. Bây giờ lại toàn bộ lấy ra, trên mặt nổi nói là mượn, thực ra chính là đưa. Tổ Long đau lòng a, trái tim đều đang chảy máu, nhưng là không có cách nào, hắn không nghĩ, mượn, cũng không được, trừ phi hắn muốn Mãng Hoang Vương Triều cùng Tiêu gia, sát thần các như thế, từ Mãng Hoang Đại Châu bên trên biến mất, nếu không mà nói, là có thể, mượn, những thứ này nguyên thạch bổn tọa nhận, sau này chờ đến bổn tọa trên đầu giàu có, tự nhiên sẽ còn. Mạc Bất Phàm đem toàn bộ nguyên thạch thu sạch hạ, lặng yên không một tiếng động bỏ vào thùng vật phẩm, thấy vốn là đại co rút thủy nguyên thạch lại tăng lên một cấp bậc. tâm tình khá vô cùng. Không không không, Mạc Tông chủ đại nhân, những thứ này nguyên thạch đều là tại hạ hiến tặng cho Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Hy vọng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn càng ngày càng mạnh. Không cần còn, không cần còn, Tổ Long giọng cung kính nói. Vậy được đi, quyển kia tọa không trả. Tổ Long, này có thể là không phải bổn tọa nói a, là tự ngươi nói không cần trả. Thật là khẳng khái đây. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Ngạch, Tổ Long cảm giác mình buồn rầu muốn hộp máu. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Gật đầu liên tục. Hẳn, hẳn, bổn tọa đi. Không cần đưa tiễn. Quét, Mạc Bất Phàm nói một câu. Bóng người bay lên không? Trực tiếp rời đi. Để lại một mặt đau lòng cùng đau lòng Tổ Long cùng Tổ Thiên Kình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.